vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 1256 Hà Tất chịu tội. Liền không cần cùng ta cùng nhau biến mất, ngươi, cầm đi rèn luyện ngươi bản mạng pháp bảo đi, nhiều lợi hại một phân, đối thượng hắn thời điểm là có thể thắng một phân, nhiều năm như vậy. Ta chưa bao giờ đối hắn xuất thủ qua, thật cũng không phải không nghĩ, mà là ta biết, ta đánh không lại. Số 2 đột nhiên lời nói thấm thía nói lên một ít thiệt tình lời nói, không chỉ Doãn Lạc, Liễu Vân cùng Hắc Ảnh ở bên ngoài đều trầm mặc, tuy rằng bọn họ không phải xem hiện trường phát sóng trực tiếp, tình huống như thế nào dựa cảm ứng. Cho nên Liễu Vân có thể kịp thời đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch thả ra giúp Doãn Lạc, nhưng Doãn Lạc thức hải phát sinh hết thảy, bọn họ đều phi thường rõ ràng, hữu thanh âm càng là một chữ không lậu, lúc này thấy số 2 con người. Trước khi chết, lời nói thường thật lòng, liền không có quá nói nhiều nhưng rằng, ai có thể nghĩ đến. Rất nhiều lấy nhân giả nghĩa đóng gói người. Đến chết đều còn ở nói dối, muốn kéo người xuống nước, tìm cái đệm lưng, nhưng thật ra này lấy mặt trái năng lượng trưởng thành số 2. Đến cuối cùng thế nhưng bắt đầu thiện ngôn thiện ngữ, đều nói sống lâu như vậy người. Số 2 nói được có phải hay không thật sự, vừa xem hiểu ngay, Doãn Lạc cảm thấy khả năng nguyên với cộng đồng địch nhân, cộng đồng hận đi, số 2 lên lo chính mình nói. Đánh không lại, ra tay sau kết cục sẽ thực thảm, tuy rằng ta tính tình không thế nào hào. Nhưng bình thường thời điểm vẫn là có đầu óc, hà tất đi chịu cái kia tội. Đúng không? Doãn Lạc ba người, hóa ra số 2 biết chính mình tình huống a. Chẳng qua, hắn vô pháp không chế chính mình, Doãn Lạc đột nhiên nói. Nói như vậy, hắn ngủ say lúc sau rất khó khôi phục. Kỳ thật cũng có ngươi quan hệ. Số 2, chủ yếu là chính hắn bị thương nặng, ta chính là ngẫu nhiên ngăn trở một chút thứ gì, lại nói tiếp. Phía trước cái kia thật là ngươi bằng hữu sao? Nàng cấp sáng thế thần uy chữa thương dược, bằng không phía trước cũng sẽ không đột nhiên lại tỉnh lại. Doãn Lạc cười khẽ một tiếng. Ngươi đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lục Chuẩn cùng An Nhược mỗi một lần báo thù thủ đoạn, hắn đều biết, thực dễ dàng nghĩ đến Liễu Vân ở số 2 mí mắt phía dưới cấp sáng thế thần uy dược. Tuyệt đối không đơn giản, số 2, hắn đều phải biến mất, có thể nói hay không điểm dễ nghe. Cẩn thận tưởng tượng, bọn họ trừ bỏ lớn lên giống nhau, cũng không có gì giao tình a, thậm chí còn mang theo cừu thị. Bằng gì muốn nói dễ nghe? Tổng cảm giác đầu óc càng ngày càng hồ. Số 2 nội tâm trào ra vô tận thương cảm. Không nghĩ tới hắn là trước hết hy sinh cái kia. Ta cho rằng ta một ngày nào đó sẽ cùng vị kia ganh đua cao thấp, người thắng mới có cơ hội tiếp tục sống sót. Mặt khác mấy cái đều là chất dinh dưỡng. Không nghĩ tới ta đã không cơ hội cùng hắn đánh. Ta chừa chút đồ vật cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, mang theo ta này một phần. Thắng hắn, số 2 lải nhải, thực mau hoàn toàn tiêu tán ở Doãn Lạc thức hải, trong đó có một mạt không giống nhau ánh sáng. Bay tới Doãn Lạc trước mắt, Doãn Lạc duỗi tay một tiếp. Nắm chặt nắm tay, giờ này khắc này. Doãn Lạc thần hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ uể oải đi xuống, mang theo trường thương bổ nhào vào trên mặt đất, yên tâm hôn mê qua đi. Nếu bên ngoài không phải Liễu Vân cùng Hắc Ảnh, hắn khả năng còn muốn chống. Hiện tại hắn vững rất kiên quyết, thực yên tâm, nắm ánh sáng nắm tay cũng không có buông ra, lòng bàn tay ánh sáng chậm rãi sáng lên một chút, dung nhập Doãn Lạc thần hồn. Liễu Vân cuối cùng nhất chiêu có thể đem số 2 bản mạng pháp bảo cấp chấn vỡ, nghĩ như thế nào đều không đơn giản a. Cho nên vừa rồi Doãn Lạc vẫn luôn ở cường căng, đó là nhất chiêu giết địch 1000, tự tổn hại 800 công kích, đem trận chiến đấu này hoàn toàn kết thúc, hai người các có át chủ bài. Tính lên không sai biệt nhiều, nếu không phải như thế chiêu số, cơ bản không có khả năng xuất kỳ bất ý đánh nát số 2 bản mạng pháp bảo, chỉ có thể nói. Doãn Lạc nên hiểu biết đã hiểu biết, cho nên hạ nặng tay, kết thúc chiến đấu, hắc ảnh, hắn tránh không khỏi, hắn liền không có thời gian đi suy xét này đó, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn cùng bản thể ngăn cách lại là như vậy thâm, còn sẽ cho Doãn Lạc lưu lại một ít đồ vật, bản mạng pháp bảo mảnh nhỏ để lại cho Doãn Lạc. Có số 2 mở miệng, còn qua số 2 tay, mảnh nhỏ đối Doãn Lạc liền sẽ không bài xích, bằng không. Số 2 là chết ở Doãn Lạc trong tay, căn bản không có khả năng dùng mảnh nhỏ, hiện tại. Mảnh nhỏ sẽ kế thừa số 2 di chí, giúp Doãn Lạc đánh bại sáng thế thần, chờ sự thành lúc sau. Này đó mảnh nhỏ mới có thể hoàn toàn thuộc về Doãn Lạc, còn có cuối cùng kia mặt ánh sáng. Hẳn là một ít ký ức, nghe số 2 như vậy nói, khả năng cùng sáng thế thần nhược điểm có quan hệ, mặc kệ sáng thế thần nghĩ như thế nào. Số 2 mấy năm nay đều bị nhốt ở sáng thế thần tinh thần thế giới. Mấu chốt nhất địa phương, không chừng số 2 phát hiện một ít liền sáng thế thần cũng chưa chú ý đồ vật. Khả năng chính là chiến thắng mấu chốt, chủ yếu số 2 nguyên bản liền có cùng sáng thế thần một trận. Tử chiến ý tưởng, ngày thường không kích thích, đầu óc liền còn tại tuyến, có thể độc lập tự hỏi vấn đề. Lại có thể nào không hào hào suy xét? Liễu Vân than một tiếng, chính là nói như vậy, Doãn Lạc cùng sáng thế thần chi gian liền hoàn toàn tránh không khỏi, tương đương số 2 này đây. Linh hồn vì đại giới, làm Doãn Lạc đáp ứng rồi cùng sáng thế thần một trận tử chiến, thậm chí còn không thể buông tha sáng thế thần, cần thiết vừa chết một sống. Nếu không, Doãn Lạc hiện tại căn bản vô pháp hoàn toàn hấp thu số 2 tản ra thần hồn chi lực, nếu không thể hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn tiêu hóa, thần hồn lại tán ở trong thức hải. Khả năng vẫn luôn sẽ có cái gì ngăn cách, liền chính mình thức hải đều không phải hoàn toàn khống chế. Hoặc là mai phục một viên bom hẹn giờ. Như vậy trận này thậm chí đều không có người thắng, ai có thể nghĩ đến. Biến mất phía trước, số 2 còn có thể tự mình phân tích một phen. Dựa vào đối sáng thế thần kia cổ hận ý, còn có thể cấp Doãn Lạc lưu lại một hố. Đảo không phải nàng khinh thường số 2, mà là lấy số 2 đầu óc, cùng lập tức tình huống. Hắn không cơ hội tinh kế đến như vậy tế, chỉ có thể nói. Bằng bản năng, muốn cho Doãn Lạc chiến thắng sáng thế thần. Như vậy, hắn cũng chết được nhắm mắt, hắc ảnh. Đối Doãn Lạc tới nói, chỗ tốt cũng không nhỏ, mồi có đủ. Số 2 tự nguyện tan đi thần hồn chi lực là nhất thuần tịnh. Doãn Lạc hấp thu sau có thể được đến lớn nhất trình độ tăng lên, lại có bản mạng pháp bảo mảnh nhỏ. Còn có sáng thế thần nhược điểm ký ức, như vậy vừa thấy. Cũng coi như là một cái thích hợp giao dịch, Doãn Lạc duỗi tay tiếp kia mạt ánh sáng. Liền đại biểu đồng ý, bằng không, liền hung hăng tâm. Đem số 2 thần hồn chi lực toàn bộ bài xuất, rơi ở thương ngô cảnh thiên địa chung, ngẫm lại, chuẩn bị nhiều như vậy lại không có hấp thu đến. Hảo đáng tiếc a, vì sát sáng thế thần, số 2 thần hồn là tốt nhất, tăng lên cơ hội, Liễu Vân than một chút. Doãn Lạc sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể đánh bại sáng thế thần cơ hội, biết rõ có. Hố! Vẫn là sẽ đi vào nhìn một cái, nói nữa, cũng coi như là một loại đồng giá trao đổi, số 2 tự thiếu cho sở hữu hắn có thể cho, chỉ vì cấp sáng thế thần tạo một cái cường địch, ai? Liễu Vân lắc lắc đầu, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, kỳ thật có thể tránh đi sáng thế thần, chỉ cần ở sáng thế thần ngủ say trong lúc. Doãn Lạc chính mình siêu thoát rồi cửu đỉnh giới. tiến vào đại vũ trụ sau, mặc kệ thực lực tăng không tăng trưởng, sáng thế thần lại tưởng đoạt xá, khó khăn cùng trừng phạt đều phải phiên vô số lần, hắn nói không chừng liền sẽ từ bỏ ra tay, thời gian kéo đến càng dài, sáng thế thần càng không hảo ra tay, việc này nói không chừng liền né qua đi. Hết chương.